Bất hủ kiếm thần, chương 827, 827, tinh thần phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Dịch rơi vào nguy cơ sinh tử lúc Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc Thái Nhất Tông cũng rốt cục có động tác, nhưng cũng không phải là nhằm vào Hiệp vực mà là chia binh hai đường, Công Tôn Hoàng tộc liên hợp Kim Ô tộc hướng Hữu Cùng tộc phát động thế tiến công, Khương tộc Thái Nhất Tông liên thủ hướng Cửu Lê tộc tiến công. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại lục khói lửa nổi lên bốn phía, giết chóc khắp nơi trên đất, vô luận là Hữu Cùng tộc còn là Cửu Lê tộc cũng không đỡ nổi, lấy ba thế lực lớn cầm đầu liên minh thế tiến công, liên tiếp bại lui. Hơn nữa nơi này dơ tiến hành cực kỳ bí ẩn, phong tỏa tin tức, giam cầm không gian, để phòng có người ngoài trợ giúp. Chờ Hiệp vực đông đảo tu sĩ lúc chạy đến, Hữu Cùng tộc tổ địa cùng Cửu Lê tộc tổ địa một mảnh hỗn độn, chảy máu trôi lỗ, tộc nhân bị tàn sát đại bán, kết quả thê thảm. Lúc đầu Hữu Cùng tộc cùng Cửu Lê tộc tại Nhiễm Hàn cung trên Quang Minh Chánh Đại hỗ trợ Lâm Dịch liền liệu đến có thể sẽ phát sinh việc này. Cho nên Lâm Dịch thành lập Hiệp vực, thành lập cổ tộc Minh, dụng ý cũng chính là vì liên hợp chủng tộc khác cấu thành công thủ liên minh. Nhưng lúc đó, vô luận là Hữu Cùng tộc còn là Cửu Lê tộc đều biến hướng cự tuyệt gia nhập Hiệp vực, chỉ là làm cho quân Lâm cùng viện viện tiến nhập Hiệp vực tu luyện. Hôm nay gặp nơi này tai họa bất ngờ, không khỏi làm năm đại tinh quân bóp cổ tay thở dài, đau lòng không thôi. May mà bất luận là Hữu Cùng tộc còn là Cửu Lê tộc tại trong tộc hợp thể đại năng liều mạng đánh một trận tình huống dưới, may mắn còn tồn tại một ít tộc nhân, bị thành công nhận được Hiệp vực trong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được ba thế lực lớn lúc này đây xuất thủ cùng sở hữu hai cái mục đích. Một cái, báo Nhiễm Hàn cung trên thù riêng. Hai, vô hạn suy yếu Hiệp vực thực lực. Bởi vì một khi ba thế lực lớn tiến công Hiệp vực, Hữu Cùng tộc cùng Cửu Lê tộc nếu là lần thứ hai phái người trợ giúp, đây cũng sẽ làm ba thế lực lớn hai mặt thụ địch, đau đầu không thôi. Chẳng tiên phát chế nhân, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà ám dạ tộc tộc nhân rất thưa thớt, hầu như đều là độc lai độc vãng, vẫn chưa bị ba thế lực lớn nhằm vào, Minh tộc nhất mạch con một mấy đời tộc nhân cũng chỉ có Quỷ Vương cùng Hàn Lỗi hai người quay lại vô tung. Về phần hải tộc, cái này quái vật ba thế lực lớn còn không có như thế trang trí, đi chủ động trêu chọc bọn hắn. Sau trận chiến này, lấy ba thế lực lớn cầm đầu liên minh từ từ thành hình, mặt khác còn bao gồm Kim Ô tộc, Quang Minh tộc, Cổ tộc, đợi một chút, tất cả lớn nhỏ gần trăm cái chủng tộc cùng thế lực thanh thế lớn. Hầu như tất cả mọi người biết, lúc này đây ba thế lực lớn là động thật cách nhất tâm muốn phế bỏ Hiệp vực. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà lúc này Lâm Dịch chính rơi vào nguy cơ sinh tử trong. Đối mặt tinh thần lực cùng kiếm khí xung đột thăng cấp, Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra, vận chuyển tâm pháp, phóng xuất ra đã lâu một cái thủ đoạn. Hóa ngoại phân thân, ngưng, một cái cùng Lâm Dịch dung mạo độc nhất vô nhị người ảnh vô căn cứ hiện lên, cùng Lâm Dịch mặt tướng mạo đúng vậy. Nhưng lúc này đây, Lâm Dịch cũng không phải là sử dụng kiếm khí ngưng tụ ra hóa ngoại phân thân, mà là sử dụng tinh thần lực. Đây là Lâm Dịch đối với thân thể tai họa ngầm biện pháp giải quyết, ngưng tụ ra một tinh thần phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem 7 đại tinh thuật cùng tinh thần lực toàn bộ rời đi đi tới, lấy phân thân là vật dẫn, trở thành một tôn độc lập chân chính sinh mệnh. Lâm Dịch đảo trước đó chưa từng có ai đều không thể cho hắn cung cấp bang trợ, đây hết thảy chỉ có thể bằng vào hắn tự mình tìm tòi. Mặc dù chỉ là một cái phương hướng, nhưng đáng giá thử một lần. Từ lúc năm đó Lâm Dịch tại Thất Sát Tông lúc tiểu mơ hồ liền đối với Lâm Dịch trình bày qua sinh mạng bản chất. Huyết nhục chi khu chỉ là sinh mệnh một loại tồn tại hình thức, nguyên thần mới là mấu chốt trong đó, sinh mệnh sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì có thần, cũng có thể xưng là hồn, nhưng chịu tài thần vật dẫn nhưng có thể thiên biến vạn hóa. Cho nên trên lý thuyết, vô luận là kiếm khí ngưng tụ phân thân còn là tinh thần lực ngưng tụ phân thân đều hẳn là tồn tại. Nhưng nếu như không có nguyên thần tiến nhập, phân thân có thời gian hạn chế, thời gian vừa quá, phân thân sẽ tán loạn. Tuy rằng có thể sẽ giải quyết tinh thần lực vấn đề, nhưng lãng phí một cách vô ích 7 đại tinh thuật cùng tinh thần lực. Cho nên làm cho tinh thần phân thân vĩnh viễn tồn tại biện pháp chính là cắt kim loại nguyên thần. Hóa ngoại phân thân thuật chia làm cao thấp 2 bộ, Lâm Dịch nguyên bản chỉ có hơn nửa bộ. Nhưng ở hơn 20 năm trước, Lâm Dịch theo biển sâu trở lại hồng hoang thời điểm, tại Dịch Kiếm Tông đại khai sát giới, chém dụng bối bản đạo nhân chờ tu sĩ, từ trên người hắn thu được hóa ngoại phân thân thuật dưới nửa bộ. Xuống nửa bộ giảng thuật nội dung, đúng là nguyên thần cắt kim loại thuật. Đan Hà phái Tống Minh, Đan Hà phái tông chủ, bao gồm bối bản đạo nhân sở dĩ đều chết mà phục sinh, cũng là bởi vì bọn họ chính mình một chân chính hóa ngoại phân thân, giống như là có ngày thứ hai sinh mệnh. Nhưng Lâm Dịch chậm chạp không chịu tu luyện cái này nguyên thần cắt kim loại thuật, cũng là bởi vì cái này bản bộ công pháp cũng không đầy đủ. Mặc dù là sáng tạo ra cái này bí thuật hợp thể đại năng, cũng ở đây khúc dạo đầu cũng đã nói, cái này bí thuật linh cảm đến từ chính đạo giáo tổ sư nhất khí hóa tam thanh truyền thuyết. Nhưng vị tiền bối này vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh bản chất cùng tinh túy, chỉ có thể đưa ra một cái nguyên thần cắt kim loại biện pháp cùng đoán rằng, cuối cùng vẫn không quên căn dặn người hữu duyên. Dù sao nguyên thần chính là tu sĩ chi căn bản, một khi cắt kim loại, linh hồn không viên mãn, đúng vậy sau này tu đạo nhất định sản sinh khó có thể dự tính ảnh hưởng, trông tu sĩ thận trọng, thận trọng. Nhưng giờ này khắc này, đã không phải do Lâm Dịch do dự. Theo thời gian trôi qua trên bầu trời tinh thần nước xoáy liên tục cung cấp tinh thần lực dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, lại bị Lâm Dịch rót vào đến hóa ngoại phân thân trong. Hóa ngoại phân thân không có huyết nhục tự nhiên cũng không có kinh mạch mà tinh thần lực lại vừa vặn bằng vào huyệt đạo tu luyện gửi lại, hai người có quá mức độ phù hợp. Mà bởi vì tinh thần lực bị dẫn đi, làm cho Lâm Dịch trong đan điền kiếm khí đạt được cơ hội thở dốc liên tục trùng kích hợp thể hàng rào. Đây là một cái chật vật quá trình, chẳng khác nào hai cái Lâm Dịch tại song song phía sau tiếp trước tu luyện ai cũng không muốn bại bởi ai. Thời gian dần dần trôi qua, hóa ngoại phân thân trong tinh thần lực dĩ nhiên mơ hồ với Lâm Dịch trong cơ thể ngang hàng. Cải biến vẫn đang tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo ngang hàng đến phản siêu, chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang. Dần dần, hóa ngoại phân thân mi tâm của hai tay, hai chân hiện ra mấy đại chủ tinh, cả người một đạo nhiều hơn huyệt vị cũng lóe ra ánh sáng ngọc tinh quang, bên trong mơ hồ có thể thấy được từng cái một tiểu nhân chính ngồi xếp bằng. Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực hầu như hoàn toàn đem hóa ngoại phân thân trở thành tân sống nhờ chỗ. Hết thảy đều tại tiến hành thuận lợi xuống, ngay bất diệt kiếm thể bên trong không còn chút nào nữa tinh thần lực lúc Lâm Dịch cả người chấn động kiếm khí cuồn cuộn mang tất cả tứ chi bách hài. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được thiên địa pháp tướng, nguyên thần, bất diệt kiếm thể đang ở hòa làm một thể, một khi dung hợp Lâm Dịch liền chính thức bước vào hợp thể kỳ. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Bất diệt kiếm thể trong thức hải, Lâm Dịch nguyên thần từ lâu khôi phục trong suốt tử mang tản đi, nguyên thần phía sau viên kia thần bí cổ lão tử sắc tinh thần cũng đã chuyển rời đến hóa ngoại phân thân trong thức hải. Nhưng Lâm Dịch nguyên thần trên lại dâng lên một tia màu hồng khí vụ càng ngày càng nặng. Trong nháy mắt màu hồng khí vụ đem Lâm Dịch nguyên thần bao vây được nghiêm nghiêm thật thật kín không kẽ hở toàn bộ trong thức hải tràn đầy một loại khó diễn tả được sao động. Ngay sau đó, trong thức hải vang lên một hồi câu hồn đoạt phách tiếng cười, giống như đã từng quen biết tựa hồ giấu ở Lâm Dịch cổ lão ký ức ở chỗ sâu trong. Oan gia, còn nhớ rõ quân như sao ta chờ giờ khắc này chờ thật lâu, cách chương.